Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267. Chính văn chương 267 là rất lâu rồi nhưng là Chu Tước Viện kém liền kém ở tân một lần đệ tử thực. Lực càng ngày càng không bằng trước. Kỳ thật Lạc Thanh Phong này công nhận đại lục đệ nhất cao thủ. Đều không phải là liền ý nghĩa Lạc Thanh Phong chính là đại lục người mạnh nhất. Ở Thương Lan trên đại lục còn có rất nhiều lánh đời không ra cao thủ. Thực lực của bọn họ cũng không so Lạc Thanh Phong kém. Tỷ như Cổ Diệc, Phúc Bá, ông ngoại không ở, hết thảy đều phiền toái ngươi, Cảnh Như Y đối với Phúc Bá rất là cảm kích mà mở miệng nói. Công chúa nói chi vậy? Phúc Bá một chút cũng không cảm thấy phiền toái, Phúc Bá nhìn Cảnh Như Y lắc lắc đầu nói. Lần này thi đấu tới đều không phải sống yên ổn ngươi. Phúc Bá ngươi nếu là bị cái gì ủy khuất ngàn vạn đừng nghẹn. Nhất định phải cùng ta nói, Cảnh Như Y nhìn Phúc Bá lại thực không yên tâm mà mở miệng nói. Phúc Bá sẽ không võ đạo, bất quá lại là nhìn nàng lớn lên, những năm gần đây. Nàng đã sớm đem Phúc Bá coi là chính mình thân nhân tồn tại. Phúc Bá làm người đôn hậu, vẫn luôn liền giúp đỡ ông ngoại xử lý Bạch Hổ Viện. Nhưng là bởi vì sẽ không võ đạo duyên cớ, thời trẻ thời điểm, Phúc Bá tại đây Bạch Hổ Viện không thiếu chịu ủy khuất. Bất quá bị ủy khuất lúc sau, cũng luôn là chính mình nghẹn, không cùng bọn họ nói. Mãi cho đến sau lại, vẫn là Cảnh Như Y chính mình phát hiện. Đem những cái đó khi dễ Phúc Bá người cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Lúc này mới không ai còn dám khinh thường hắn. Tự nhiên, ta chính là đại biểu cho viện trưởng hành sự. Như thế nào sẽ làm chính mình bị ủy khuất? Phúc Bá đối với Cảnh Như Y ôn hòa cười mở miệng nói. Vân, kia Phúc Bá ngươi mau làm người cấp Vân Giao cùng Thanh Dục sư huynh bọn họ an bài cái sân nghỉ ngơi. Đi, Cảnh Như Y nhìn Phúc Bá có chút làm nũng mà mở miệng nói. Hảo hảo hảo, Phúc Bá đã sớm giúp Thanh Dục công tử bọn họ an bài hảo sân. Liền ở ngươi trụ sân bên cạnh, cái này vừa lòng đi. Phúc Bá nhìn Cảnh Như Y rất là sủng nịch mà mở miệng nói. Không chỉ có Cảnh Như Y đem hắn coi là thân nhân. Hắn cũng là đánh đáy lòng mà thích Cảnh Như Y này tiểu nha đầu. Hắn không có nhi nữ, càng miễn bàn có cháu trai cháu gái, cho nên ở hắn đáy lòng, đã sớm đem Cảnh gia huynh muội coi là chính mình cháu trai cháu gái. Vừa lòng, Cảnh Như Y nhìn Phúc Bá ngọt ngào cười nói. Kia Phúc Bá liền đi trước làm mặt khác sự, công chúa ngươi liền mang theo Thanh Dục công tử bọn họ đi bọn họ trụ sân đi. Tối nay thời điểm sẽ có đệ tử mang các ngươi đi yến hội địa phương, Phúc Bá đầu tiên là nhìn Cảnh Như Y sủng nịch mà cười cười, theo sau lại đối với Thanh Dục rất là lễ phép mà mở miệng nói. Phiền toái, Thanh Dục đối với Phúc Bá lễ phép mà mở miệng nói. Cử chỉ chi gian rất có một phen thượng vị giả phong phạm mần ni, Thanh Dục công tử khách khí, Phúc Bá đối với Thanh Dục cười cười. Theo sau lại nhìn thượng quan Cảnh Lạc mở miệng nói. Thánh tử, thánh điện đệ tử ở Bắc Viện bên kia, yêu cầu Phúc Bá mang ngươi đi sao? Phúc Bá không cần quản ta. Ta chính là ra tới ngoạn nhi thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Phúc Bá nói vội vàng lắc. Đầu mở miệng nói, Phúc Bá ngươi quản hắn làm chi? Chính hắn lại không phải không biết đường đi. Cảnh Như Y ở một bên quét mắt thượng quan Cảnh Lạc. Lại nhìn Phúc Bá nói thầm nói. Hảo, kia thánh tử xin cứ tự nhiên. Phúc Bá liền đi trước, Phúc Bá đầu tiên là nhìn mắt Cảnh Như Y. Bất đắc dĩ mà cười cười. Dường như đối loại tình huống này đã thấy nhiều không trách giống nhau. Đối với Thanh Dục gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Các ngươi nhận thức thật lâu sao? Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y, lại quét mắt thượng quan Cảnh Lạc mở miệng hỏi. Là rất lâu rồi, thượng quan Cảnh Lạc nghĩ mở miệng nói. Ký ức lại trở lại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm mần ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.